Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 194, Tinh Hải Thần Giáo giáng lâm, Ngọc Diện Lang Quân bị truy sát. Góc truyện audio.com, Trấn Ngục Thần Quốc đám người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ nguyên soái đại nhân rơi xuống đất, thần mạch bạo liệt, hoàn toàn thay đổi, máu me be bét khắp người. Đã ngất đi, bị đập bay người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận. Bệ hạ bây giờ tại Tuyên Cổ Ma Vực địa phương nào? Người trẻ tuổi sờ lấy sưng như heo đầu mặt, phẫn nộ nói, cha cho ta một chút những người kia lai lịch. Sắc mặt hắn dữ tợn, Tam Điện Hạ, người tuổi trẻ kia, có thể hay không chính là Thánh Ma Chi Sư? Bên trong một cái Trấn Ngục Thần Quốc cao thủ trần chờ nói. Người trẻ tuổi, chính là Trấn Ngục Thần Quốc quốc chủ con thứ ba Đoàn Bằng Phi. Người nói là, Lộ Nhất Bình, Đoàn Bằng Phi cùng Trấn Ngục Thần Quốc một đám cao thủ giật mình. Mặc dù tại phía xa thần thổ, nhưng là Lộ Nhất Bình diệt đi Côn Bằng Thần Tông, hoành sát Ma Long cung thập đại ma tướng, đem Cự Long Ma Tôn nướng nhắm rượu sự tình. Bọn hắn cũng đều nghe nói, thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán, vị kia Trấn Ngục Thần Quốc cao thủ nói ra, hiện tại mặc áo lam người trẻ tuổi không ít, Đoàn Bằng Phi hai mắt lạnh lùng, Lộ Nhất Bình, người phách lối không được bao dài thời gian, Lộ Nhất Bình ba người sau khi rời đi, phi hành về phía trước, hiện tại, ai cũng không biết Hồng Liên Phật Kim Thân ở đâu. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tuyển định một cái phương hướng hướng phía trước tìm. Theo tràn vào Tuyên Cổ Ma Vực các phương cường giả càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có tin tức truyền ra, Cửu Thiên Thạch nhân tộc tộc trưởng tại phía nam một tòa kỳ sơn bên trên tìm được một khối thông linh chi ngọc. Khối ngọc này, đã sinh ra tiên thiên sinh linh, mà lại là trăm vạn năm cấp bậc, cái này tiên thiên sinh linh một khi dựng dục ra đến. Khó lường, U Minh Chi Ngục Thụ nhân tộc tộc trưởng tại phía bắc một mảnh viễn cổ xâm lâm bên trong phát hiện một gốc ngân lôi thần thụ. Không thể nào, ngân lôi thần thụ thế nhưng là hiếm thấy thần thụ. Nếu có thể mượn nhờ cái này ngân lôi thần thụ lôi khí tu luyện. Nhục thân nó phòng ngự cùng lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới một cái kinh người trình độ. Từng cái tin tức truyền ra. Để tràn vào Tuyên Cổ Ma Vực các phương cường giả phấn chấn không thôi. Tuyên Cổ Ma Vực mặc dù hung hiểm, nhưng là hiếm thấy bảo bối cũng đều không ít. Bất quá, cũng có một chút tin tức xấu truyền ra. Tỷ như U Minh Chi Ngục Hoàng Kim Cự nhân tộc một vị nào đó vị diện chi chủ cấp bậc lão tổ gặp một đầu giống như núi lớn trương ngư quái. Bị sinh sinh xé nát. Sau đó nuốt sống, lại tỉ như Cửu Thiên Viêm tộc một vị thái thượng trưởng lão phát động thượng cổ đại trận. Bị đại trận lực lượng đánh cho hình thần câu diệt, bóng đêm sâu xuống dưới. Đến ban đêm, Tuyên Cổ Ma Vực ma khí nồng nặc như là đại hỏa chi khói. Mênh mông cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ âm lãnh, khí tức làm người ta run sợ bao phủ toàn bộ Tuyên Cổ Ma Vực. Ban ngày hiếm thấy một chút ma quái từ các ngõ ngách bừng lên. Tuyên Cổ Ma Vực cơ hồ khắp nơi có thể gặp đánh nhau. Giết chóc, có là các phương cao thủ cùng Tuyên Cổ Ma Vực ma quái. Kỳ quái sinh linh chém giết, mà có thì là các phương cao thủ vì tranh đoạt bảo bối mà huyết chiến. Ngô Chiết nhìn xem những cái kia vì tranh đoạt bảo bối mà huyết chiến cao thủ. Không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới lần này Hồng Liên Phật Kim Thân xuất thế. Ngay cả thần thổ Trấn Ngục Thần Quốc quốc chủ đều tới. Trấn Ngục Thần Quốc lần này tới 4 tốc cao thủ, vị diện chi chủ tới 400 người. Bất quá, nghe nói ngay cả Tinh Hải Thần Giáo cao thủ đều tới. Tinh Hải Thần Giáo, người nói là hư không vị diện cự vô phách Tinh Hải Thần Giáo. Không sai, chính là Tinh Hải Thần Giáo. Tinh Hải Thần Giáo cao thủ thụ Trấn Ngục Thần Quốc quốc chủ đến đây. Giống như năm đó Thánh Ma Đại Nhân cùng Tinh Hải Thần Giáo người không nhỏ thù hận. Nếu là Tinh Giáo Thần Giáo người đến đây, gặp được Thánh Ma Chi Sư, không biết sẽ như thế nào. Lộ Nhất Bình ba người trải qua nào đó phiến vùng núi lúc. Phía trước một đám cao thủ nghị luận, hư không vị diện Tinh Hải Thần Giáo. Ngô Chiết nghe chút, sắc mặt biến đổi. Hằng nguyên vị diện chung quanh, có 10 cái vị diện, tại 10 cái vị diện bên trong, hằng nguyên thực lực, chỉ có thể coi là trung đẳng. Hư không vị diện, là chung quanh 10 cái vị diện bên trong thực lực mạnh nhất. Tinh Hải Thần Giáo là hư không vị diện cự vô phách một trong. Nếu bàn về thực lực, Tinh Hải Thần Giáo so Cửu Thiên Côn Bằng Thần Tông, U Minh Chi Ngục Ma Long Cung, Thần Thổ Chấn Ngục Thần Quốc đều mạnh hơn. Không nghĩ tới Tinh Hải Thần Giáo cao thủ vậy mà tới Tuyên Cổ Ma Vực. A Tinh Hải Thần Giáo, Long Giác Kim Ngưu nhấc lên hào hứng. Hỏi Ngô Chiết, ngươi biết cái này Tinh Hải Thần Giáo? Hắn cùng Lộ Nhất Bình nhiều năm không có ra thần thánh xâm lâm. Còn là lần đầu tiên nghe nói cái này Tinh Hải Thần Giáo. Ngô Chiết tranh thủ thời gian hồi đáp, Tinh Hải Thần Giáo là hư không vị diện thực lực mạnh nhất mấy đại thế lực. Nghe nói Tinh Hải Thần Giáo vị diện chi chủ cường giả liền có mấy ngàn người. Vị diện trưởng khống giả có bao nhiêu? Không ai biết, mạnh nhất là Tinh Hải Thần Giáo Thái Tổ. Tinh Hải Thần Giáo Thái Tổ là thần bảng cao thủ. Tinh Hải Thần Giáo thực lực, so Côn Bằng Thần Tông, Ma Long Cung, Chấn Ngục Thần Quốc đều mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Chính là không biết lần này Tinh Hải Thần Giáo tới bao nhiêu cao thủ. Nói đến đây, Ngô Chiết cẩn thận nói. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân tiến vào hư không vị diện. Cùng Tinh Hải Thần Giáo phát sinh xung đột, Tinh Hải Thần Giáo giống như chết không ít người. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy cười nói. À, thần bảng cao thủ, nghe vẫn rất tươi mới. Ngô Chiết nói ra, cái này thần bảng, thu nạp chúng ta hằng nguyên. Hư không, Tây Thương 17 cái vị diện mạnh nhất 100 cao thủ. Vậy chúng ta hằng nguyên có thể có người trên thần bảng? Lộ Nhất Bình hỏi, Ngô Chiết lúng ta lúng túng nói. Chúng ta hằng nguyên cũng không có cao thủ có thể đi vào thần bảng. Riêng lớn một cái hằng nguyên, nhưng không có một người có thể đi vào thần bảng. Cái này không thể không nói rất xấu hổ. Ngay cả Cửu Thiên, U Minh, Thần Thổ cũng không ai có thể đi vào thần bảng. Long Giác Kim Ngưu hỏi. Ngô Chiết gật đầu, năm đó Tề Chiến Thiên Đại Nhân, Thánh Ma Đại Nhân đều là thần bảng cao thủ. Nhưng là Tề Chiến Thiên Đại Nhân, Thánh Ma Đại Nhân đằng sau, liền lại không người có thể vào thần bảng. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói. Cái này thần bảng sắp xếp như thế nào tên? Có phải hay không ta diệt trong đó một tên? Đến lúc đó ta liền có thể đi lên. Ngô Chiết kém chút sạc đến. 17 cái vị diện cao thủ cộng lại mênh mông như ngân hà. Có thể đi vào thần bảng. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả trong cường giả. Như thế nào dễ dàng như vậy diệt đi? Thần bảng cao thủ, liền đại biểu cho vô địch. Đại biểu cho 17 cái vị diện bên trong đỉnh phong. Cái kia Tiểu Kim Đại Nhân, thần bảng cao thủ, bình thường rất ít xuất thế. Ngô Chiết chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Long Giác Kim Ngưu lại nói, không xuất thế cũng không quan hệ. Đến lúc đó trực tiếp tiến vào Tinh Hải Thần Giáo Tổ Địa. Đem cái này Tinh Hải Thần Giáo Thái Tổ bóp chết. Ngô Chiết chán bốc lên đổ mồ hôi. Ba người bay về phía trước. Lộ Nhất Bình hỏi Ngô Chiết có quan hệ Tinh Hải Thần Giáo. Thần bảng cùng hư không vị diện thế lực khác sự tình. Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện, tại phía nam Ma Nguyệt Sơn Mạch, không lâu, có Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện tin tức truyền ra. Lộ Nhất Bình ba người nghe chút, tranh thủ thời gian đi về phía nam bên cạnh Ma Nguyệt Sơn Mạch tiến đến. Hồng Liên Phật Kim Thân bị Ngọc Diện Lang Quân đạt được. Ngọc Diện Lang Quân bị Ma Long Cung, Chấn Ngục Thần Quốc một đám cao thủ truy sát, ngay tại Lộ Nhất Bình ba người chạy tới Ma Nguyệt Sơn Mạch lúc. Liền truyền ra Ngọc Diện Lang Quân đạt được Hồng Liên Phật Kim Thân cũng bị Ma Long Cung, Chấn Ngục Thần Quốc truy sát tin tức. Cách chương.